Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phần 9, rất có đạo lý, Đại Bảo nói, nhưng là ngươi gần căn cứ dưới ra xuất huyết diện tích lớn hơn gãy xương diện tích. Liền hạ cái này kết luận, có phải hay không có chút qua loa, có thể hay không là bởi vì xương sườn gãy xương sau không có bất luận cái gì cứu trị. Mà vừa lúc thương cập đại mạch máu, máu đại lượng chảy ra đến chung quanh mềm tổ chức, mới có thể hình thành tình huống như vậy đâu. Ta lắc đầu, nói, điểm này cũng bài trừ, bởi vì ta có một cái dở trò dường như căn cứ. Mọi người xem, đây là người chết xương sườn, ta phí sức của chín châu hai hổ mới đem đoạn đoan nhất nhất chia lìa bại lộ. Để với quan sát, chúng ta biết, nhân thể xương sườn ở thân thể mặt bên là uốn lượn. Nếu một cái uốn lượn xương sườn bị một cái mặt bằng va chạm, nhiều nhất khả năng hình thành mấy cái gãy xương tuyến. Một cái, Lâm Đào đoạt đáp, không đúng, ta nói, là hai điều, một cái mặt bằng va chạm một cái uốn lượn điều hình cốt. Có khả năng sẽ hình thành một cái gãy xương tuyến. Cũng có khả năng sẽ ở cốt chịu lực mặt hai sườn các hình thành một cái gãy xương tuyến, đúng. Vậy, Đại Bảo phụ họa, ta nói, nhưng là chúng ta có thể nhìn đến, người chết xương sườn, có một cây cắt thành bốn tiệt, nói cách khác có ba điều gãy xương tuyến, còn có một cây thậm chí có bốn điều gãy xương tuyến. Này liền thuyết minh, tác dụng lực tuyệt đối không có khả năng chỉ có một lần. Mà là nhiều lần, lần đầu tiên tác dụng lực làm cho xương sườn gãy xương. Lần thứ hai tác dụng lực ở xương sườn đoạn đoan lại bẻ gãy một đoạn. Lần thứ ba lại ở đoạn đoan bẻ gãy một đoạn. Đây là một cây xương sườn nhiều chỗ gãy xương hình thành cơ chế, ngươi giống như thuyết phục ta. Đại Bảo cười một chút, tuy rằng là tự giễu mỉm cười, nhưng tuyệt đối là mấy ngày nay tới nay. Đại Bảo trên mặt lần đầu tiên tươi cười, ta còn chưa nói xong đâu, vừa rồi chúng ta phân tích một ít chi tiết, hiện tại chúng ta muốn từ đại thể quy luật thượng phân tích, ta tâm tình rất tốt. Nói, sự cố giao thông làm cho tổn thương, bằng ta kinh nghiệm, chính là lấy sinh thời chảy ra là chủ, bởi vì sự cố giao thông chung, lực lượng lớn nhỏ nơi phát ra với tốc độ kéo nhân thể chấm đất. Tất nhiên sẽ hình thành chảy ra, ở sở hữu sự cố giao thông chung, thi thể trên người đều sẽ có bao nhiêu nhiều ít thiếu chảy ra. Đặc biệt là từ chi khớp xương này đó dễ dàng chấm đất địa phương. Chảy ra sẽ càng rõ ràng, chính là, Ngưu Kiến Quốc thi thể thượng, trừ bỏ bên trái nhức bộ này một sấn lót thương tồn tại chảy ra bên ngoài. Không có bất luận cái gì chảy ra tồn tại. Cho nên, ở ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến bề ngoài xác chết thời điểm, liền tin tưởng vững chắc này không phải một sự cố giao thông. Nguyên nhân rất đơn giản, thi thể triệu chứng vi phạm nào đó tử vong đại thể quy luật cho nên, Ngưu Kiến Quốc chính là bị lặp lại đả kích đến chết. Trần Thi Vũ nói, ta hoàn nguyên hiện trường là cái dạng này, hung thủ đầu tiên là quyền anh Ngưu Kiến Quốc mặt bộ. Làm cho hắn ngã xuống đất, sau đó dùng chân đá tới rồi người chết phần đầu cùng phần vai. Hình thành phần đầu cùng phần vai, cánh tay tổn thương, bởi vì phần đầu bị thương, Ngưu Kiến Quốc sẽ theo bản năng giơ lên đôi tay bảo hộ chính mình đầu. Lúc này, hung thủ đã đánh liền gắng sức ở người chết thân thể phía bên phải mặt. Dưới nách đến phần eo, ở hung thủ lặp lại đá đánh làm cho người chết sau khi trọng thương. Người chết có khả năng sẽ chính mình về đến nhà bò đến trên giường. Cũng có khả năng là hung thủ đem người chết giá trở về nhà thực xuất sắc Lưu Chi Đội nói. Căn cứ ngươi mặt trên nói 6 giờ, ta hiện tại cũng tin tưởng vững chắc đây là một vụ án mạng cũng có rất nhiều loại ta. Nói, này khởi án kiện chung, chúng ta có thể khẳng định chính là, hung thủ không phải mưu sát. Hung thủ không có chuẩn bị công cụ, không có công kích người chết chỗ chí mạng, chỉ là bởi vì không có khống chế tốt lực độ, làm cho người chết tử vong. Ở người bình thường trong mắt, như vậy tổn thương kỳ thật cũng chính là vì tạo thành thương tổn kết quả. Mà đều không phải là tử vong kết quả, Đáng tiếc, người chết thân thể lại chịu lực so người bình thường muốn kém. Tổn thương cũng so giống nhau thương tổn càng nghiêm trọng. Này một loạt nhân tố, làm cho tử vong, cái này vốn dĩ không nên xuất hiện. Kết quả, ngươi là nói tình cảm mãnh liệt. Giết người, Lưu Chi Đội nói. Tòng phạm hành vi phạm tội vì tới xem. Động cơ rất có khả năng là tình cảm mãnh liệt giết người, ta nói. Từ tội danh thượng xem, ta cảm thấy dùng cố ý thương tổn đến chết càng vì thỏa đáng, chính là án này. Chúng ta nên từ nơi nào xuống tay? Lưu Chi Đội hỏi, rõ ràng, ta nói. Phạm tội động cơ minh xác dưới tình huống, kết hợp người chết cụ thể tình huống, khẳng định là muốn tìm thị trấn người. Phía trước, ta hiểu biết quá tình huống. Cái này thị trấn dân cư lưu động phi thường thiếu. Kết hợp ta bắt đầu phán đoán tử vong thời gian cùng với hiện trường tương đối với thị trấn địa lý. Vị trí, ta cảm thấy, đại gia hiện tại muốn tìm chính là bổn thị trấn người. Ở kia riêng 4 cái giờ thời gian nội, từ nơi khác trở lại thị trấn, hoặc là từ thị trấn chuẩn bị đi nơi khác người. Còn có cái mấu chốt yếu tố, chính là người này khẳng định là cái nam nhân. Hơn nữa so người chết còn phải cường tráng, ít nhất hắn muốn đánh thắng được người chết a. Chú ý, từ thi kiểm ảnh chụp xem, người chết đã rất cường tráng, cho nên, người này hẳn là không khó tìm đi, trong thị trấn dân cư không nhiều lắm. Còn có rất nhiều đi ra ngoài làm công, Lưu Chi Đội nói. Tìm như vậy cá nhân hẳn là không khó, nhưng là như thế nào phân biệt người bị tình nghi đâu? Tìm được 10 cái tương tự, cái nào mới là hung thủ đâu? Mặc dù là tìm được một cái tương tự, chúng ta lại như thế nào phán đoán hắn chính là hung thủ đâu? Có thể hay không là người chết người nhà đâu? Nói thành thật lời nói, ta bắt đầu hoài nghi quá người chết người nhà, nhưng là ở nhận định đây là cùng nhau tình cảm mãnh liệt giết người sau. Ta cảm thấy người chết người nhà khả năng tính liền không lớn. Hơn nữa, lưu tại bổn trấn người chết người nhà, đều là phụ nữ và trẻ em, không cụ bị ta vừa rồi khắc họa người bị tình nghi đặc thù. Đến nỗi như thế nào phân biệt người bị tình nghi, này xác thật là bổn án nan đề ta nói, ta cũng không nắm chắc, không bằng chờ một chút Kỳ Giang, nhìn xem có hay không cái gì tin tức tốt. Kỳ Giang là Thanh Hương thị cục công an DNA thất chủ nhiệm Mani, không có gì bất ngờ xảy ra nói. 1 giờ nội sẽ có kết quả ta nói. Này 40 phút tương đương gian nan. Đối với ta, không biết chính mình phân tích hay không sẽ hiệu quả. Đối với mọi người, cũng không biết ta trong hồ lô bán chính là cái gì dược. 40 phút sau, Kỳ Giang đi vào phòng họp. Chiều ta gật gật đầu. Lòng ta tảng đá lớn khối nháy mắt thả xuống dưới. Hiện trường lấy ra 27 phân kiểm tài. Trong đó 5 phân đến từ vũng máu, 22 phân đến từ vũng máu chung quanh nhỏ giọt vết máu. Kinh kiểm nghiệm, vũng máu vì người chết Ngưu Kiến Quốc sở lưu, 22 phân nhỏ giọt vết máu chung, có 7 phân là Ngưu Kiến Quốc sở lưu, còn thừa 15 phân đều đến từ một cái không rõ nam tử, hắn chính là người bị tình nghi ta cười nói. Nhiều như vậy, Lưu Chi Đội nói, tình huống như thế nào? Này hết thảy muốn từ ta phán đoán tình cảm mãnh liệt giết người, bắt đầu nói, ta nói. Nếu là tình cảm mãnh liệt giết người, như vậy tổng phải có cái tình cảm mãnh liệt địa vị. Chúng ta gặp qua tương đối nhiều tình cảm mãnh liệt giết người đều là ngôn ngữ không hợp chờ tình. Huống làm cho, nhưng là cái này Ngưu Kiến Quốc là cái bệnh nhân tâm thần. Trấn trên ai ai cũng biết. Không có người đi cùng người chết phát sinh cái gì ngôn ngữ xung đột. Đồng thời, chúng ta đều biết cái này Ngưu Kiến Quốc là cái võ kẻ điên. Thường xuyên sẽ vô duyên vô cớ đánh người. Có khi gặp được càng cường đối thủ, hắn cũng sẽ bởi vì vô duyên vô cớ đánh người mà bị đánh. Đây là ta suy đoán tình cảm mãnh liệt giết người căn nguyên. Ngưu Kiến Quốc lại đánh người. Lần này gặp phải cái tàn nhẫn nhân vật. Cho nên hắn ngược lại bị đánh chết ân. Này chúng ta đều có thể tưởng được đến, Lưu Chi Đội nói. Ta hỏi chính là hiện trường như thế nào sẽ có như vậy coi là thừa nghi người huyết, ha ha. Làm quán nghi nan án kiện, gặp phải chứng cứ nhiều án kiện ngược lại không biết làm sao, ta cười nói. Một cái biết như kiến quốc là bệnh nhân tâm thần người. Vì cái gì sẽ như vậy khống chế không được chính mình cảm xúc? Khẳng định là hắn bị như kiến quốc lộng bị thương. Nếu là lộng bị thương, hiện trường như vậy nhiều máu tích, tổng nên có một chỗ hai nơi là hắn huyết đi. Hơn nữa các ngươi xem, từ ta trùng kiến hiện trường tình huống tới xem, như kiến quốc bị đập sau, liền trực tiếp ngã xuống đất. Bởi vì ngã xuống đất phía sau bộ lại chịu lực, mới có thể hình thành phần đầu sấn lót dạng miệng vết thương. Mới có thể xuất huyết, tuy rằng hậu kỳ người chết có khả năng đứng thẳng lên. Nhưng là vũng máu chung quanh như vậy nhiều nhỏ giọt trạng vết máu vẫn là thực khả nghi. Bất quá, hiện tại khoa học giám định chứng thực ta đoán rằng, những cái đó nhỏ giọt trạng vết máu. Đại bộ phận đều là hung thủ, hiện tại tình huống thực minh xác đi. Lưu Chi đội đối nhân viên điều tra nghiêm mặt nói. Giao cảnh đồng chí có thể thu đội. Hình cảnh đồng chí dựa theo hội nghị tinh loại. Nhanh chóng sờ bài phù hợp điều kiện người bị tình nghi. Sau đó tiến hành DNA phân biệt. Hiện tại người bị tình nghi điều kiện lại nhiều một cái. Ta nói. Bị thương, xuất huyết. Các ngươi hiểu, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Khai xong rồi, ở mọi người bắt đầu thu thập notebook chuẩn bị làm việc thời điểm. Hàn Lượng từ cửa thăm tiến đầu. Sao lạp, ta có một loại điểm xấu dự cảm. Hàn Lượng người này gần nhất thành quạ đen. Vừa mở miệng liền không chuyện tốt nhi. Xong việc nhi chúng ta liền chuẩn bị trở về đi, Hàn Lượng nói. Tưởng ngươi bạn gái nhóm. Lâm Đào hài hước mà tăng thêm, nhóm tự, không phải, Hàn Lượng vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi hội trường như thế nào luôn là che chắn tín hiệu. Sư phụ nói, Long Phiên lại xảy ra án, thật là thời buổi rối loạn, ta nói. Lúc này ly Tết Trung Thu còn có 10 ngày qua thời gian. Các ngươi vất vả, Lưu Chi đội vẻ mặt đồng tình. Chạy nhanh trở về đi, ta bên này không thành vấn đề. Nói không chừng ở các ngươi đến Long Phiên thời điểm liền phá án, bốn kỳ thật. Cái này võ kẻ điên đã chết, đối người nhà của hắn cùng trong thị trấn quần chúng tới nói đều là chuyện tốt nhi. Là một loại giải thoát, Lâm Đào ngồi trên xe nói. Chúng ta vẫn muốn như vậy chấp nhất mà bắt được hung thủ. Rốt cuộc có phải hay không chính nghĩa? Bắt đầu ta cũng có tính chơ. Ta tính chơ nơi phát ra với cùng ngươi giống nhau ý tưởng, ta nói. Hiện tại ta có thể đem sư phụ hỏi ta mấy vấn đề nói cho các ngươi. Chúng ta công tác là làm gì đó? Người chết có phải hay không nên phân tôn ti? Sinh mệnh có nên hay không định giá? Chúng ta công tác là tìm kiếm chân tướng, là vì công bằng chính nghĩa. Người chết không có tôn ti, sinh mệnh không có đắt rẻ sang hèn, đại bảo từng cái trả lời nói. Không thể bởi vì người chết là một cái trói buộc, liền đi cướp đoạt hắn sinh mệnh. Hắn xác thật là một cái nhiễu dân nhân tố, nhưng là hắn cũng có sinh quyền lợi, thực hảo ta nói. Hiện tại, ngươi cảm thấy chúng ta hành động rốt cuộc có phải hay không chính nghĩa? Nếu các ngươi không đi chấp nhất mà truy tìm chân tướng, Hàn Lượng chen vào nói. Vậy các ngươi cùng bộ binh cái này, phu quét đường, lại có cái gì khác nhau đâu? Đương nhiên, ta tin tưởng các ngươi cũng chú ý tới ta ngay lúc đó phân tích ta nói. Ta cường điệu tình cảm mãnh liệt giết người, cường điệu Ngưu Kiến Quốc khả năng đả thương người trước đây. Cường điệu hung thủ không có cố ý giết người chi ý. Ta tin tưởng, này hết thảy, đều có thể đủ làm vì hắn giảm hình phạt căn cứ đi ta cho ngươi điểm cái tán, đại bảo nói. Nói không chừng, phá án sau. Cũng chính là cái phòng vệ quá, hiện tại chúng ta muốn đi. Là cái gì án tử? Ta hỏi Hàn Lượng lắc đầu, nói, sư phụ không có nói. Nhưng là phòng trừng án tử không nhỏ, bởi vì sư phụ thực sốt ruột, ta không nói nữa. Dựa vào ô tô trên ghế sau, theo chiếc xe lắc lư, chậm rãi ngủ rồi. Trong mộng, một người ở đường cái đối diện chiều ta giơ ngón tay giữa lên. Ta muốn đi bắt lấy hắn, lại như thế nào cũng mãi bất động bước chân, bị một trận chuông điện thoại thanh bừng tỉnh thời điểm, ta phát hiện Hàn Lượng chính điều khiển chiếc xe xử lý cao tốc. Lưu Chi đội tới điện thoại, ta lấy ra di động. Nói, xem ra bị hắn nói trúng rồi. Chúng ta vừa đến Long Phiên, liền phá án, nói xong. Ta ấn hạ tiếp nghe kiện, đồng thời ấn sáng loa. Các ngươi đến Long Phiên không? Mới vừa hạ cao tốc, ha ha. Xem ra ta không có nuốt lời a, Lưu Chi đội ngữ khí nhẹ nhàng. Phá án đúng không? DNA còn không có làm. Liền công đạo lạp, đều công đạo. Hắn lại không xong a. Vẻ mặt thương, nghe ý tứ này. Ta phán đoán không sai lạc. Đâu chỉ là không sai. Quả thực không sai chút nào a, Lưu Chi đội nói. Hung thủ là cùng thị trấn Nhiêu Đại Tráng. Gia hỏa này, người nhìn đến người sẽ biết. Cao to a, 1m9 vóc dáng. Một thân cơ bắp khối. Cũng may chảo hắn thời điểm. Hắn không phản kháng. Bằng không ta xem chúng ta cục kia mấy cái đặc cảnh cũng không tất ấn được hắn. Quả thực chính là. Tình cảm mãnh liệt giết người đi. Phòng vệ quá đi, Lưu Chi đội nói. Nhiêu Đại Tráng giữa trưa cưỡi xe điện ra thị trấn làm việc. Đến hiện trường phụ cận thời điểm, Nhiêu Kiến Quốc không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Cầm một cây đại gậy gộc, lập tức liền đem Nhiêu Đại Tráng đánh ngã. Quăng ngã vẻ mặt thương a. Nhiêu Đại Tráng tức khắc liền nổi giận, bò dậy liền đem Nhiêu Kiến Quốc lược đổ. Dùng chân đạp, cũng dùng gậy gộc đánh. Đánh nhiều ít hạ chính hắn không nhớ rõ, nhưng là khẳng định rất nhiều hạ. Sau lại hắn phát hiện Nhiêu Kiến Quốc dãy giụa không lợi hại. Hơn nữa đầu phía dưới có một quán huyết, liền sợ hãi, thoát đi hiện trường, như vậy xem. Nhiêu Kiến Quốc là chính mình bò dậy đi trở về trong nhà đi, ta nói. Chúng ta giải phẫu thời điểm, lấy ra nội tạng, đưa đi tiến hành tổ chức bệnh lý học kiểm nghiệm sao? Ngày mai liền an bài tôn pháp y đưa đến các ngươi tỉnh thính phương pháp y nơi đó kiểm. Nghiệm ân đi, Lưu Chi đội nói. Bất quá, này còn có ý nghĩa sao? Quản hắn nguyên nhân chết là cái gì? Khẳng định là như vậy nhiều xương sườn gãy xương. Dưới da xuất huyết làm cho tử vong a, tuy rằng cụ thể nguyên nhân chết chi tiết phản bác kiến. Nghị kiện xử lý ảnh hưởng không lớn, ta nói. Nhưng là pháp y chính là một môn nghiêm cẩn khoa học. Đến tột cùng là đè ép hội chứng làm cho cấp tính thận công năng suy kiệt tử vong. Vẫn là bị thương tính cơn sốc tử vong. Vẫn như cụ yêu cầu tổ chức bệnh lý học duy trì tốt. Ta đã biết, Lưu Chi đội nói. Lại phá một án, ta cắt đứt điện thoại. Thật sâu thở dài, không hề có cảm giác thành tựu, đại bảo nhìn ngoài cửa sổ nói. Hiện tại duy nhất có thể làm ta có thành tựu cảm. Chính là đem thương tổn mộng hàm cái kia cầu tạp trùng bắt được tới, nhân công GPS lại đem chúng. Ta trực tiếp kéo đến hiện trường. Đây là ở vào thành thị mặt bắc một cái đập chứa nước phụ cận. Tuy rằng thành thị xây dựng đã kéo dài tới rồi đập chứa nước biên. Nhưng là khu vực này vẫn có không ít hoang tàn vắng vẻ địa phương. Báo án người là phụ trách đập chứa nước quanh thân hoàn cảnh vệ sinh một cái công nhân vệ sinh. Sớm triển 8 điểm nửa, khi chúng ta ở Thanh Hương thị cục công an chuyên án sẽ bắt đầu thời điểm. Công nhân vệ sinh ấn quy định tuần tra đập chứa nước chung quanh. Đi tới cái này án phát địa điểm ni đây là đập chứa nước một góc. Nguyên lai đập chứa nước quản lý chỗ địa chỉ cũ, bởi vì thành thị kéo dài. Này một mảnh khu vực bị bán cho một cái khai phá thương. Chuẩn bị khai phá một đám ngắm cảnh tiểu lâu. Bởi vậy quản lý chỗ liền dọn ly nơi này. Lúc này, cụ kiến trúc đã bị dỡ bỏ. Khai phá thương thi công đội còn không có tiến vào. Cho nên nơi này thành một mảnh cỏ dại gạch ngói trồng chất địa phương. Nơi này là không thuộc về công nhân vệ sinh quản. Nhưng là công nhân vệ sinh trải qua khu vực này thời điểm. Phát hiện cỏ dại đôi vươn một con chân nhỏ, nơi này như thế nào sẽ có bị người vứt bỏ búp bê Tây Dương. Công nhân vệ sinh rất là tò mò, vì thế đi ra phía trước, túm một chút, này một túm, sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, nơi nào là cái gì búp bê Tây Dương, đây là một cái tiểu hài tử trên người còn có độ ấm, thân thể còn mềm mại, nhưng là từ đầy đầu đầy cổ vết máu tới xem. Sớm đã không có hô hấp, chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, hiện trường đã bắt đầu phân nhặt trang bị, chuẩn bị thu đội, thi thể chờ đi sao? Ta đi ra phía trước cùng Hồ trưởng Khoa nói. Hồ trưởng Khoa gật gật đầu, nói, chúng ta 9 điểm liền đuổi tới nơi này. 120 phía trước đã tới. Xác nhận hài tử không có sinh mệnh triệu chứng. Chúng ta tới thời điểm, hài tử thi cương còn không có hình thành. Căn cứ người chết thi ôn giảm xuống 1.5 độ C tình huống. Suy đoán tử vong thời gian là sáng sớm 7 giờ rưỡi tả hữu, hài tử thân phận rõ ràng sao? Ta hỏi, hài tử cặp sách liền vứt bỏ ở thi thể bên cạnh, Hồ trưởng Khoa nói. Hiện tại đang ở xác minh thân phận, điều tra công tác cũng bắt đầu rồi đi. Ta nói, vâng, quanh thân khu đã bắt đầu bố khống kiểm tra. Trọng điểm tìm kiếm trên người khả năng dính có vết máu người, Hồ trưởng Khoa nói. Theo dõi cũng ở điều lấy. Phòng trừng quá một lát liền sẽ có tin tức hiện trường không có gì sao. Lâm Đào ngồi xổm trong bụi cỏ nói. Hiện trường thảo thượng có phun tung tóe vết máu. Có thể phán đoán chính là giết người đệ nhất hiện trường, Hồ trưởng Khoa nói. Bất quá này phụ cận mặt đất vật dẫn rất kém cỏi. Không có tìm được cái gì có giá trị chứng cứ cùng manh mối kia hiện tại liền gửi hy vọng ở thi. Kiểm thượng lâu, Hồ trưởng Khoa gật gật đầu, cởi bao tay, ý bảo chúng ta hiện tại liền chạy tới nhà tang lễ làm việc. Chúng ta cường điệu đối tiểu nữ hài thi thể bề ngoài xác chết tiến hành rồi kiểm nghiệm mân y. Người chết tổn thương chủ yếu tập trung ở phần đầu. Hẳn là ở vào nằm sấp vị trạng thái hạ bị người lặp lại đả kích cái gáy đến chết. Này gối bộ miệng vết thương liên tiếp thành phiến. Cơ hồ vô pháp phán đoán miệng vết thương hình thái. Đầu tiên có thể khẳng định là vũ khí cùn, Hồ trưởng Khoa chậm rãi đem thi thể gối cỡ sách phát. Cạo sạch sẽ, nói, hình như là có lăng biên vũ khí cùn, da đầu thượng còn có một ít dấu vết. Một ít đường kính một hào mễ tả hữu tiểu ao Harmony, đại bảo nói. Đây là cái gì công cụ? Ta cho rằng công cụ thượng có chứa một ít ngạnh chất viên trạng tiểu đột khởi là có thể. Hình thành như vậy tiểu ao Harmony ta nói. Nhưng là giống như không có gì ý nghĩa, người chết xương sọ dập nát tính gãy xương. Não tổ chức ngoại giật, là chết vào cấp tính lô não tổn thương, trừ bỏ phần đầu vết thương chí mạng, thi thể trước ngực có một cái trạng dưới da xuất huyết, gần liên lụy dưới da, hơn nữa da cũng không có tổn hại, đây là một cái mềm chất vật thể tác dụng gây ra. Hiện trường không có gì mềm chất vật thể, hơn nữa cái này động tác cũng không hề ý nghĩa. Cho nên chúng ta phân tích đây là hung thủ giúp đỡ tiểu nữ hài thời điểm hình thành tổn thương. Có thể xác minh điểm này chính là, tiểu nữ hài khoang miệng niêm mạc có rõ ràng tổn hại. Đây là trẻ áp gây ra. Có thể khẳng định, mặc kệ cái này tiểu nữ hài vì cái gì cùng hung thủ đi. Nhưng ở hiện trường phụ cận khẳng định có quá phản kháng cùng kêu cứu. Hết chương.